Ả giật mạnh áo, trên bộ ngực trắng mốt mịn màng, một đóa huyết mai hoa đỏ thẫm kiều diễm hiện ra. Trong tĩnh thất tối tăm, một đóa hoa mai bạc lặng lẽ hiện ra trên cánh tay trái của Ngài Huy. Cách chương.